Mây đen gặp trăng sáng. Chương 206, gạch dưới, đàm rảo, 26.1. Góc truyện audio.com. Chấm, khi tôi tỉnh lại lần nữa từ trong vòng xoáy không gian. Phát hiện mình nằm trên một cái giường. Nhìn hơi quen mát, tôi nhớ tới đây là nhà Âu Ngộ. Đủ loại cảm xúc xông lên trong đầu. Hiện tại là ngày bao nhiêu? Lúc này là ban ngày. Ánh mặt trời yên tĩnh. Tôi xuống giường, cách cửa phòng nghe thấy tiếng nói chuyện của Âu Ngộ với mẹ và em gái. À Ngộ, bây giờ con mang con gái người ta về nhà rồi. Con là đàn ông nên chịu trách nhiệm. Chủ động gánh vác, tiếng mẹ anh bình tĩnh dịu dàng. Ô Diệu nói, ai, mẹ ơi, mẹ còn lo lắng điều này sao? Nhìn anh trai con đối xử nhiệt tình với đại thần thế kia. Chỉ sợ đang trông ngóng sớm đón người ta vào cửa đấy. Anh nói xem có đúng không? Tốt nhất là gạo nấu thành cơm. Có con rồi kết hôn. Ông Ngộ và mẹ anh cùng lên tiếng. Câm miệng, đừng nói nhảm. Tôi chống đầu vào cửa. Không nhịn được cười, tiếng bước chân dần gần. Cửa mở ra, ông Ngộ lại đứng trước mặt tôi. Anh mặc áo phông và quần đùi sạch sẽ. Toàn bộ không hề kiên cường thô ráp như khoảnh khắc trước ở trong hang. Tôi nhìn khuôn mặt anh. Đột nhiên có cảm giác mất phương hướng. Hoang mang rốt cuộc đâu mới là thế giới thực. Ông Ngộ nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời. Sau đó xoay người ôm lấy tôi. Cửa đóng lại phía sau chúng tôi. Bọn tôi quay về rồi. Tận mắt chứng kiến Trần Như Anh trải qua biến dị ngắn ngủi. Còn cả cái hang tựa như ảo cảnh. Bây giờ là ngày nào? Tôi hỏi, ngày 4 tháng 7 năm 2016. Ông Ngộ đáp, tôi hơi giật mình, tốt quá, hai tay anh ôm chặt, thấp giọng, ừ, tốt quá, hiện tại có mấy nạn nhân rồi. Tôi hỏi, anh đáp, không có ai hết, nạn nhân đầu tiên là vào ngày mai. Chúng tôi im lặng ôm nhau một lát, cảm giác yên tâm dịu dàng này không có cách nào nói rõ được. Tôi ngẩng đầu, khao khát nụ hôn của anh, còn anh quả nhiên ra sức hôn, không thể nói rõ là cảm giác gì. Nụ hôn này ban đầu dịu dàng vỗ về, dần dần trở nên mạnh mẽ. Nhiều lần anh mút lấy môi lưỡi tôi tựa như muốn hôn sâu vào trong cơ thể. Sau đó anh khóa cửa phòng lại, ôm tôi đi về phía giường. Tôi cũng rất xúc động, sâu trong cơ thể như có ngọn lửa muốn bao phủ lấy nhau. Nhưng lý trí vẫn còn. Tôi giãy ra, anh muốn làm gì? Hiện tại vẫn là ban ngày. Chỉ cách mọi người có một cánh cửa thôi đấy. Anh cúi đầu mỉm cười. Nghĩ gì thế, chỉ muốn ôm em nằm một lát thôi. Trong lòng tôi thả lòng, nhưng lại có sự mất mát không nói nên lời. Còn anh như cắt bụi ngừng đọng bên tai tôi. Để cho anh từ từ hôn em. Rào rào, tôi nằm dưới người anh. Hoàn toàn thả lòng, không nhúc nhích, để mặc cho anh nhiệt tình tìm kiếm trên người mình. Chúng tôi thở hổn hển. Tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy tôi. Anh là người đàn ông chân chính, nhưng lại giống như đứa bé. Chỉ có mình tôi thấy được mặt này của anh, là từ khi nào cuối cùng anh đã không còn phòng bị trước mặt tôi. Để cho tôi thấy được anh thực sự, cuối cùng hai bọn tôi ôm nhau nằm trên giường. Mùi vị tựa sát vào nhau khiến người ta sa đọa, trầm mê, vẫn còn cần phải đối mặt với tất cả tổn thương. Em ra chào hỏi mẹ anh nhé. Ông Ngộ nói, vâng, tôi nói, nhưng mà đều do anh tỉnh trước lại để em ở trong phòng lâu như vậy. Mọi người chắc chắn không có ấn tượng tốt với em rồi. Ông Ngộ khẽ cười, không sao, mọi người biết là anh làm mà. Trong lòng tôi ngọt ngào, vậy cũng không được, sao em còn giữ được hình tượng thục nữ hai ngày trước chứ? Tôi đột nhiên sửng sốt. Có sự nhận thức nào đó đột nhiên tiến vào trong đầu khiến tôi hoàn toàn ngây dại. Ánh mắt anh sâu thẳm. Em phát hiện rồi, cách chương.